Trò chơi tình yêu, chương 80, góc truyện audio.com. Em là, dâu chậm chậm bước tới gần mét. Vừa đi cô vừa nhắc lại lời nói của cô ngày nào khi hai người dạo chơi trên bãi biển. Cô bao giờ quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó là bởi vì nó là một ngày quan trọng và đẹp đẽ nhất của cô. Giọng nói của dâu bỗng trầm như những đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Tình yêu của mình giống như một cuốn tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết đó thì cặp tình nhân yêu nhau sẽ được sống bên nhau, còn trên thực tại em sẽ mang theo tình yêu của anh cho dù cuộc đời có ra sao đi. Nữa, nhận ra lời nói ngày nào dâu đã thủ thỉ bên tai anh. Matt đã khẳng định người con gái trước mặt chính là dâu. Phải, cô ấy chính là người đã làm cho trái tim Matt thổn thức nhói đau khi anh nhìn thấy cô nằm im bất động trên giường bệnh. Rồi có biết bao đêm anh thao thức trăn trở nhớ về quá khứ của hai người. Ôm ấp hình bóng của dâu trong trái tim anh, Matt đưa tay lên sờ vào gương mặt của dâu. Mọi chuyện diễn ra trước mắt anh là sự thật, cô phải là một giấc chiêm bao. Dâu, đúng là em rồi, Matt ôm chầm lấy dâu. Hai tay anh siết chặt lấy thân thể nhỏ bé ấm áp của cô. Em có biết là em tàn nhẫn lắm cô. Em vẫn còn sống vậy mà lại nói là em đã chết. Lúc nhận được tin đó trái tim của anh như bị ai bóp nghẹn. Dâu bật khóc nức nở trên vai Matt. Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến cô nói nên lời. Thời gian qua mặc dù cô có em bên cạnh nhưng hình ảnh của em cô bao giờ lu mờ trong lòng anh. Hình ảnh một dâu vui tươi vẫn luôn luôn sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Làm cho anh có nguồn hy vọng để tiếp tục sống tốt. Em rất nhớ anh, cứ tưởng là anh sẽ quên đi em mau chóng như quên một món đồ cô có giá trị vậy mà. Rồi dâu tiếp tục khóc, Matt dỗ dành an ủi cô. Đừng khóc, lúc trước quá khứ của em là những chuỗi ngày đau khổ và nước mắt thì bắt đầu từ bây giờ tương lai và hiện tại của chúng ta sẽ là những nụ cười. Hạnh phúc, anh sẽ cô bao giờ để cho em phải rơi một giọt lệ nào nữa. Rồi anh cô để cho những giọt nước mắt kia kịp rơi xuống má dâu. Anh đã dùng môi của mình lau khô từng giọt lệ hạnh phúc đang lăn dài trên hai khóe mắt người yêu. Lúc trước ông Trần ba dâu cứ ngỡ là cô sẽ cô qua khỏi cho nên đã báo tin với Matt là dâu đã chết để anh có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung mà quên cô đi. Thật không ngờ ca phẫu thuật đã thành công, chỉ tiếc là mấy tháng sau dâu tỉnh dậy thì đã quên đi mọi thứ. Ông nghĩ như vậy cũng tốt vì cô có thể quên đi đau khổ của mình và ông đã đặt cho dâu một cái tên mới là Jen với hy vọng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Hơn lúc trước, cô ngờ dâu lại lèn ông trở về DL du lịch mà cô cho ông hay. Cũng chính nhờ vậy mà cô đã tìm lại được tình yêu bị bỏ quên của mình. Riêng về Zack cũng đã tỏ ý hối hận vì chuyện của dâu. Thấy anh như vậy nên ông Trần cô đành lòng kiện anh ra tòa vì dù sao hai bên gia đình cũng là bạn bè. Những gì thuộc về của mình thì sẽ là của mình, cho dù có dùng mọi thủ đoạn cũng có thể lấy được những thứ cô thuộc về mình. Tình yêu của Matt và dâu tuy gặp nhiều sóng gió trắc trở nhưng cuối cùng hai mảnh đời của họ cũng có thể ghép lại thành một. Như vậy sẽ khiến cả hai càng trân quý luyến tiếc cái hạnh phúc mỏng manh đó hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây Bi và Kyo đã đi du lịch được 7 tháng rồi. Họ cô phải là chỉ đi chơi cô thôi mà còn tranh thủ thời gian để làm tốt công việc của công ty nữa. Hiện giờ cả hai đang ở Ý để chụp hình quảng cáo cho bộ thiết kế mới của Bi mà người mẫu của ai khác chính là Kyo. Bi cầm tập hình vừa mới rửa vào văn phòng đưa cho Kyo đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa suy nghĩ. Honey à, đây là sấp hình mới chụp ngày hôm bữa. Ai cũng khen là em ăn ảnh hết. Kyo cầm lấy cuốn album mà Bi trao rồi lật ra từng trang coi. Cách chương.